Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, hai kích sẽ chết, ám hư đại lục Hắc Phong lĩnh vực. Ai cũng biết tại đoạn thời gian trước, nơi đây lĩnh vực chi chủ, cái kia nửa hư vô tượng tồn tại, dẫn theo quân đội của mình, từ La Hư đại lục không công mà về. Hiện tại, trên căn bản là người cô đơn một cái. Cho nên nói Hắc Phong lĩnh vực gần nhất mới như vậy an bình. Liền binh đều không có một cái nào rồi. Hắc Phong chi vương cũng chỉ có thể tại Hắc Phong lĩnh vực chậm rãi phát triển, tích góp từng tí một lực lượng của mình. Có lẽ mấy vạn năm sau đó mới có thể một lần nữa lôi kéo ra một lớn chi ám hư sinh vật quân đội. Đối với cái này, ám hư đại lục còn lại lĩnh vực chi vương cùng với cao nhất ám hư vương tộc đều trên căn bản là không để ý đến cái này nửa hư chi vương. Đương nhiên, thực có chuyện quan trọng hay vẫn là gặp kêu lên nó. Dù sao, đây chính là một cái nửa hư cảnh giới chiến lực. Hắc Phong chi vương đã nhạt ra ám hư đại lục rất nhiều thế lực ánh mắt. Nhưng mà, hiện tại nó hay vẫn là nhận được đến từ chỉnh ám hư vương tộc hiệu triệu. Mục tiêu là một cái La Hư người. Hơn nữa là cái kia mới từ La Hư đại lục xông qua, có được lấy cường đại chiến lực La Hư người. Nguyên lai là người này. Còn may mà rồi hắn đưa tới cho ta rồi một cái đại bảo bối. Hắc Phong chi vương nhếch miệng cười nói, thần sắc lại có vẻ càng dữ tợn. Nhìn lướt qua chính mình cung điện phía dưới không gian trong thế giới, đó là vô cùng vô tận sinh vật quân đội, hoàn toàn quên không đến phần cuối. Số này số lượng đã là đã vượt qua đã từng hắn vốn có quân đội số lượng. Hơn nữa, những thứ này quân đội đều là có thể rất nhanh lượng sản đấy. Có thể hao tổn vật phẩm money lần này vừa vặn đem cái này chi quân đội kéo ra ngoài, lại để cho ám hư đại lục còn lại lĩnh vực chi vương nhìn xem ta Hắc Phong năng lực thuận tiện, cũng đem bảo bối này chủ nhân đời trước giải quyết rồi. Lưu lại người này, tổng cảm giác là một cái mối họa. Hắc Phong chi vương lẩm bẩm nói, theo nó tiếng nói hạ xuống, cung điện phía dưới toàn bộ thế giới máy móc quân đội đều là đồng thời hoạt động mà bắt đầu. Thống vừa mở mắt, cất bước, tản mát ra một cỗ vô tình bằng đại khí thế. Hắc Phong chi chủ lập tức thỏa mãn. Tinh tế chi thành cũng bị Hắc Phong chi chủ thu vào rồi không gian của mình bên trong. Chiến đấu là không dùng được kiện bảo bối này đấy. Chỉ cần dùng đến chế tạo quân đội là được rồi. Mà tinh tế chi thành đang bị đưa vào rồi Hắc Phong chi vương trong không gian về sau, như trước tại không gian đoạn đất cắn nuốt tiện đưa đi vào tài liệu. Trong đó một bộ phận lấy ra chế tạo quân đội, một bộ khác phận lấy ra cho bản thân thăng cấp. Có Hắc Phong chi vương cái này nửa hư sinh linh tài nguyên cung cấp, tinh tế chi thành thăng cấp tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng. Thiên linh vương nhìn xem Khương Dự, thập phần tỉnh táo, nhưng mà trong nội tâm rồi lại một chút cũng không bình tĩnh. Khương Dự rời đi thiên lĩnh vực lúc trước, vẫn luôn là dùng đá quỷ tư thái xuất hiện, kể cả linh hồn chấn động cũng thế. Mà sau khi rời đi, Tài bỏ ra một tháng đem chính mình khôi phục nguyên dạng. Bởi vậy, Thiên Linh Vương vẫn luôn cho rằng Khương Dự là một cái đá quỷ. Nhưng mà, khi hắn tìm được Khương Dự thời điểm, lúc cái kia nhân quả sợi kết nối vào Khương Dự thời điểm, hắn lập tức liền hiểu rõ ra, đây là một cái khoác đá quỷ ra tội ác chi nhân. Nhân quả hư khí mảnh vỡ đầu tuyệt đối sẽ không sai được. Khó trách, hết thảy đều giải thích đã thông. Nguyên lai, mình là chiêu một cái tội ác chi nhân tiến vào linh hư nhất tộc. Giờ này khắc này, Thiên Linh Vương thần sắc trở nên càng ngày càng lạnh như băng. Hết thảy chân tướng, hắn đã minh bạch, như vậy, đã đến muốn đền bù chính mình sai lầm thời khắc rồi. Khương Dự trong đôi mắt mang theo kinh ngạc, cái kia màu vàng dây nhỏ một mực quấn ở trên người của hắn. Thậm chí ngay cả chạm đến đều sờ sờ không tới, giống như là thân ở cái khác vị độ bên trong giống nhau. Đây là một loại đã vượt ra hắn lý giải lực lượng, vận dụng hóa hư khí lực lượng, đều ảnh hưởng chút nào không đến cái này cùng màu vàng dây nhỏ. Khương Dự thân thể đột nhiên thẳng băng, như vậy ngoài ý muốn nhân tố không phải do hắn không cảnh giác. Cái này thời khắc, dương cung bạt kiếm, Thiên Linh Vương thần sắc lạnh khốc lại tràn ngập sát ý. Khương Dự lông mày hơi hơi nhíu lại, một đôi mắt đón nhận Thiên Linh Vương lạnh như băng ánh mắt. Khí tức đã khẩn trương cũng làm cho người hít thở không thông. Cả phiến thiên địa, tựa hồ cũng chỉ còn lại có hai cái này sinh linh. Nhưng mà, ở nơi này cái thời khắc, rồi lại có một cái khác ra hỏa không là mờ ni tạm dừng. Các ngươi đánh nhau lúc trước, sắc mặt ta trước tiên đem sự tình giải quyết xong. Một cái toàn thân trắng loãn mập mạp hài nhi, trên đầu toát ra một căn màu xanh hoa cỏ, nhảy đến Khương Dự cùng Thiên Linh Vương chính giữa. Không phục lắm hét lớn, không được a, ta vẫn không có được núm vú cao su, không thể để cho người này cứ như vậy đã bị chết ở tại Thiên Linh chính là thủ hạ. Ít nhất cũng phải ta được đến rồi núm vú cao su sau đó chết lại a. Thiên Linh Vương sắc mặt hơi đen, hắn lúc này thật muốn giả bộ như không biết người này. Thật sự là thay thiên lĩnh vực mất hết mặt, chiến đấu, cũng không có người vì cây cỏ đầu em bé loạn vào liền kết thúc. Thiên Linh Vương là mang theo phải giết Khương Dự quyết tâm mà đến. Không có khả năng đi theo cây cỏ đầu em bé cùng một chỗ hồ đồ. Thiên Linh Vương một tay cầm trong tay màu vàng nhân quả hư khí mảnh vỡ. Cái kia màu vàng dây nhỏ theo tay của hắn mà vũ động, gắt gao kiềm chế lấy Khương Dự. Sau một khắc, Thiên Linh Vương cánh tay kia vung lên, thuộc về sự cường đại của hắn nửa bước hư cảnh lực lượng liền nhanh chóng công tác chuẩn bị sau đó. Bộc phát, theo cái kia nhân quả chi sợi hướng Khương Dự tập kích đi qua. Cái này một phần lực lượng, tăng thêm nhân quả chi khí, tại nhân quả chi lực ra chỉ xuống, đủ để thành công chuyển vận đến mục tiêu trên người. Đương nhiên, tai hại là có đấy, cái này dù sao không phải nguyên vẹn nhân quả hư khí mảnh vỡ, không thể nguyên vẹn vận dụng nhân quả chi lực, cho nên Thiên Linh Vương chuyển vận lực lượng gặp giảm bớt đi nhiều. Nhưng mà lại giảm bớt đi nhiều, điều này cũng là tới từ ở Thiên Linh Vương lực lượng. Đây là tất nhiên sẽ oanh chúng một kích, nhân quả chi lực không tồn tại tin tức manh mối không. Khương Dự thử vận dụng hóa hư khí, nhưng mà cái kia màu vàng dây nhỏ tựa hồ đã thành một cái lỗ hổng, khiến cho hóa hư khí phòng ngự cũng không hề hoàn mỹ. Vô luận hóa hư khí như thế nào hoạt động, cũng thủy chung không cảm giác được cái kia Thiên Linh Vương oanh kích mà đến công kích. Sau một khắc, Khương Dự đã bị cái kia lực lượng cho đánh trúng, máy móc thân hình trực tiếp tự ít đi rồi một nửa. Khương Dự vẻ sợ hãi cả kinh, bởi vì cái kia màu vàng mảnh vỡ tồn tại hóa hư khí vậy mà thật không có dùng. Mà lúc này, Thiên Linh Vương thần sắc muôn phần lạnh khốc, hắn đã sớm phân tích khó hiểu Khương Dự thực lực, có đặc thù bảo vật phòng thân mới có thể như vậy bỏ qua công kích của hắn. Chỉ cần có thể phá cái này vũ khí, cho dù là mạnh mẽ một chút thiên cảnh đỉnh phong cấp độ lực lượng đều có thể đối với Khương Dự tạo thành ảnh hưởng. mà sự thật cũng đã chứng minh hắn phỏng đoán. Đầu muốn nhờ nhân quả hư khí mảnh vỡ, Thiên Linh Vương không có kích tất chúng, mà Khương Dự cũng sắp bị oanh thành một cái bột phấn. Thời điểm này, cũng đến phiên Khương Dự sốt ruột rồi. Theo cái này tư thế xuống dưới, Thiên Linh Vương tối đa chỉ cần 2 kích, có thể đưa hắn triệt để giết chết. Mà bởi vì nhân quả hư khí mảnh vỡ tồn tại, Khương Dự thời điểm này, coi như là muốn chạy cũng trượt không hết rồi. Hóa hư khí một không dùng được mình tựa như là bị đánh về rồi nguyên hình a. Khương Dự lắc đầu cảm thán. Hết chương.